Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, hung hăng vẽ mặt. Phốp, tại thanh ngưng loại này hoàn toàn tương đương với khi nhục lời nói phía dưới. Hoàng Hân Nhiễm cũng nhịn không được nữa. Một ngụm máu tươi phun tới. Nàng là một nữ tử, mà lại tướng mạo tuyệt mỹ. Giờ phút này bởi vì cái kia bạo tính tình mà phun ra máu tươi. Hắn bộ dáng cũng không có làm cho người cảm thấy thương cảm, ngược lại là có chút dữ tợn. Mà đối với thanh ngưng, vô số người đều sợ ngây người. Ai cũng thật không ngờ, cái mới nhìn qua này thanh lệ thoát tục nữ tử, vậy mà sẽ như thế nhanh mồm nhanh miệng, đều có thể nói được nhân sinh sinh thổ huyết. Rất nhiều người đột nhiên cảm giác được, nếu quả thật lấy như vậy một người vợ về nhà, chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. A hát, cùng hắn chờ ngươi trở thành thánh nữ về sau đem miệng ta ba xé mở. Còn không bằng, hiện tại ta trước đem ngươi cái kia miệng xé mở. Hoàng Hân Nhiễm mỹ lệ trên mặt xuất hiện vặn vẹo, song mâu dữ tợn, hàn quang bùng lên. Thân ảnh trực tiếp lao ra, trên bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, ầm ầm mấn minh chính giữa, hướng thanh ngưng đập đi qua. Thanh ngưng đôi mi thanh tú nhăn lại, cước bộ đạp lên mặt đất, thân ảnh bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời hai tay vung lên, đúng là một kim một vàng hai loại nguyên lực đồng thời mà ra. Càng là tại xuất hiện về sau, thanh ngưng hai tay vỗ. Cái kia kim thuộc tính nguyên lực cùng thổ thuộc tính nguyên lực đúng là dung hợp lại với nhau. Tại thanh ngưng huy động phía dưới, hóa thành một căn cực lớn gậy gộc, bay thẳng đến Hoàng Hân Nhiễm thủ trưởng đập phá xuống dưới. Một màn này, lại để cho tất cả tông môn cái kia chút ít V, I, P nhất đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn. Không hổ là siêu việt quý uyển linh đích thiên tài. Đã sớm đồn đãi thanh ngưng có ba loại thuộc tính nguyên lực. Không nghĩ tới, trong đó hai loại vậy mà đã dung hợp. Quá mạnh mẽ, chỉ là bằng vào cái này dung hợp hai loại thuộc tính nguyên lực. Cái kia Hoàng Hân Nhiễm tựu không phải là đối thủ của thanh ngưng rồi. Trừ phi Hoàng Hân Nhiễm có thể đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ. Rõ ràng không có khả năng. Thanh ngưng còn không có thi triển ra nàng thời gian thuộc tính nguyên lực. Đây chính là quý hiếm cấp bậc thuộc tính nguyên lực. Cũng chỉ có bậc này yêu nghiệt chi nhân mới có thể ngộ ra. Đối phó Hoàng Hân Nhiễm, thanh ngưng chỉ sợ còn không cần dùng ra thời gian thuộc tính. Dầm dầm, mọi người ngôn ngữ tầm đó. Thanh ngưng công kích cùng Hoàng Hân Nhiễm đã đụng vào nhau. Cái kia hư không phía trên lập tức truyền ra kinh thiên nổ vang chi âm. Đáng sợ chấn động hóa thành một tầng sóng xung kích, mang tất cả bốn phía, thẳng đến phương xa mà đi. Đây chính là khai thiên cảnh ở giữa đối chiến. Hơn nữa, hai người cũng không phải là như Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh giao chiến như vậy mịt mờ, mà là phi thường trực tiếp, không chút nào quản hậu quả. Cái kia trường côn cùng thủ trưởng tại tiếp xúc nháy mắt, đều là phịch một tiếng nổ tung, bất quá thanh ngưng chút nào vô sự, ngược lại trước tiến thêm một bước, nhưng này Hoàng Hân Nhiễm nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc trắng bệch, lui về phía sau mở đi ra, ngươi không phải nói ngươi tu vi cao hơn ta sao? Tựu chút thực lực ấy, cũng ở trước mặt ta khoe khoang. Thanh ngưng trong lòng cao ngạo hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Tại Thanh Lâm không có trước khi đến, nàng cùng Quý Uyển Linh đồng dạng, cũng là nổi danh cao ngạo. Bất quá thanh ngưng cao ngạo cùng Quý Uyển Linh không giống với. Quý Uyển Linh đã đến một loại cực kỳ tự phụ trạng thái. Tựa hồ vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn đồng dạng, có thể thanh ngưng vẫn có lấy tự mình hiểu lấy. Tại Thanh Lâm đã đến về sau, thanh ngưng trên người cái kia cổ cao ngạo vừa rồi thu hồi. Bất quá giờ phút này bị Hoàng Hân Nhiễm kích phát, lập tức hiện ra, oanh, thanh ngưng cước bộ bước ra thời điểm, thủ trưởng ngành chào, tại vô số người nhìn chăm chú chính giữa, bay thẳng đến Hoàng Hân Nhiễm hai má phiến tới. Hoàng Hân Nhiễm biến sắc, khai thiên cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh cao hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn toàn thân hào quang hiện lên, một cổ rất mạnh uy áp quét ngang bốn phương tám hướng. Nàng dù sao cũng là khai thiên cảnh, đông thắng tinh lên, rất mạnh chi nhân, nhưng mà, cái kia hào quang tại bộc phát một cái chớp mắt, giữa không trung thanh ngưng nhưng lại ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, cái kia nguyên bản đang từ Hoàng Hân Nhiễm trong cơ thể bạo phát đi ra hào quang. Đúng là dừng lại ở giữa không trung, không tái xuất hiện, mà Hoàng Hân Nhiễm thần sắc cũng là bắt đầu xuất hiện biến hóa, thật giống như về tới mấy giây trước khi. Đây hết thảy, chỉ có Thanh Lâm biết được, đây là thời gian lui về phía sau, bởi vì hắn thì có như vậy một loại hồn kỹ, thời gian thuộc tính, hoàn toàn chính xác kinh người, mặc dù là Thanh Lâm có được, cũng chẳng qua là một loại hồn kỹ, mà cũng không phải là bản thân thuộc tính nguyên lực. Huống hồ, thanh ngưng như thế đơn giản thi triển, mà lại không có chút nào hào quang. Cái này đã vượt qua thuộc tính nguyên lực phạm trù. Mà là, pháp tác, diễn biến thành pháp tác. Một màn này xuất hiện, làm cho vô số người đều hít vào khẩu khí. Mặc dù là Quý Uyển Linh, đều đôi mắt dễ thương co rút lại một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới thanh ngưng đúng là tại khai thiên cảnh sơ kỳ liền diễn biến ra pháp tắc, hơn nữa hay là thời gian thuộc tính pháp tắc. Chỉ là tu luyện ra pháp tắc, thanh ngưng liền có thể quét ngang khai thiên cảnh trung kỳ. Không có tu luyện ra pháp tắc chi nhân rồi, mà cái này pháp tắc lại là thời gian pháp tắc. Quý Uyển Linh trong nội tâm cảm thấy, thanh ngưng cũng có thể cùng những cái kia không có tu luyện ra pháp tắc khai thiên cảnh hậu kỳ một trận chiến, tuy nhiên như trước không phải là đối thủ của Quý Uyển Linh, nhưng đã kém không xa. Quý Uyển Linh làm sao có thể không kinh ngạc, thời gian pháp tắc, cái kia bổ thiên các đại trưởng lão yết hầu chính giữa ừng ực một tiếng, đục ngầu xong mâu trợn thật lớn. Lộ ra không thể tin được, thanh ngưng sẽ so Uyển Linh càng mạnh hơn nữa. Quý Hằng thầm nghĩ trong lòng, Quý Hằng ngoại trừ là bổ thiên các đại trưởng lão bên ngoài, càng là Quý Uyển Linh nhị thúc, thì ra là Quý Uyển Linh phụ thân thân sinh huynh đệ. Bất quá Quý Uyển Linh cha mẹ sớm đã chết vong, trước khi Quý Hằng đối với Thanh Lâm đối với Quý Uyển Linh nói năng lỗ mãng một chuyện, cảm giác có chút bất mãn, nhưng giờ phút này, hắn không thể không bội phục thanh ngưng tiềm lực. Nếu là đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ, dùng thanh ngưng thời gian pháp tắc, hoàn toàn khả dĩ cùng Quý Uyển Linh một trận chiến. Mà ngày hôm nay, rất nhanh có thể đã đến. Ba tương đương, tất cả mọi người tại khiếp sợ thời điểm, một tiếng rõ nét vẽ mặt âm thanh truyền lại đi ra. Chỉ thấy thanh ngưng thủ trưởng hung hăng phiến tại Hoàng Hân Nhiễm trên mặt. Hoàng Hân Nhiễm cái kia vốn mỹ lệ trắng nõn khuôn mặt lập tức sưng phồng lên. Trước khi Hoàng Hân Nhiễm đã bị thanh ngưng thời gian pháp tắc khống chế, phản ứng không kịp, giờ phút này kịp phản ứng, trong nội tâm kinh hãi, tuy nhiên cảm giác mất hết thể diện, nhưng vẫn là nhanh chóng lui về phía sau. Có thể nàng muốn lui, thanh ngưng lại không cho nàng lui. Hiện tại biết đạo trốn tránh hả? Thanh ngưng hừ lạnh, ngón tay ở trên hư không liền chút. Thời gian pháp tắc quả thực bị nàng dùng phát huy vô cùng tinh tế. 3333 tương đương. Liên tiếp không ngừng tiếng vang xuất hiện. Hoàng Hân Nhiễm giống như là một cái tượng gỗ. Nàng muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Đồng dạng là khai thiên cảnh. Có thể Hoàng Hân Nhiễm tại thanh ngưng trong tay, lại là hoàn toàn bị áp chế, không có chút nào sức hoàn thủ. Có thể thấy được thời gian pháp tắc mạnh hoành, ngươi không phải muốn xé mở miệng của ta sao? Ba tương đương, ngươi không phải không phục ta trở thành thánh nữ sao? Ba tương đương, ngươi không phải ghen ghét ta rất xinh đẹp sao? Ba tương đương, ngươi không phải ghen ghét ta có một cái như vậy phụ thân sao? Ba tương đương, bốn phía tất cả mọi người xem ngây người, bọn hắn rất khó tưởng tượng, Thanh Ngưng đích thủ đoạn vậy mà sẽ như thế tàn nhẫn. Dù nói thế nào, nàng cùng Hoàng Hân Nhiễm cũng đều là bổ thiên các, đang tại nhiều như vậy mặt khác tông môn V, I, P nhất đệ tử mặt. Lại như thế nào cũng nên cho chút mặt mũi mới đúng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.